quang cảnh trang trọng và nghiêm túc của các bé đang mở ra trước mắt là một buổi ngồi thiền, một trong những hoạt động hữu ích đối với lớp học dành cho các bé thiếu nhi khi làm quen với Phật giáo. Sau đó hai bàn tay chúng ta ngó khít ngón và bắt đầu chúng ta hít sâu vào mũi. Sau đó quý vị khán giả truyền trên mến, hiện giờ thì tôi đang có mặt ở trong lớp ngồi thiền của các bé ở đây. Và các bạn biết không, ngồi thiền có rất nhiều tác dụng tốt, trong đó chúng ta có thể tĩnh tâm này và giúp cho sức khỏe của mình tốt hơn. Và trong thời gian ngồi thiền một thời gian, chúng ta có thể xem xét lại những việc mà mình làm đúng hay sai và cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và đặc biệt là với một người quen hoạt động như tôi thì ngồi thiền thực sự không phải là việc dễ dàng gì, và chúng ta cũng sẽ có những biện pháp và những hướng dẫn rất khoa học của các sư thầy ở đây để có thể ngồi thiền cho đúng. Và bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi đến và tham gia lớp ngồi thiền này nhé. Trong lúc ngồi thiền con không thấy cảm thấy lâu quá, con thấy thoải mái. Ngồi thiền không nói chuyện nên con không thấy buồn tẻ. Ngồi thiền là một bài học giúp cho các bé luyện tính tập trung và tư duy. Tuy nhiên đối với những bé chưa quen và hiếu động thì đây có vẻ như là một thử thách lớn. Sinh hoạt này bao gồm rất nhiều hoạt động thú vị. Hoạt động thiền hành giúp cho các bé kiểm soát được hơi thở, luyện tính kiên nhẫn, bền bỉ và dẻo dai. Tập thể dục hay tập võ giúp cho các bé rèn luyện được sức khỏe. Về gặp bố mẹ, ông bà, con chắp tay cúi đầu chào. Đặc biệt các bé được học giáo lý Phật pháp thông qua những buổi trò chuyện gần gũi và những bài học sâu sắc nhưng vô cùng dễ hiểu. Là đến nơi này là cái nơi mà bé có thể được đào tạo về nhân đức, về cách cư xử, về cách làm người. Cháu thì nói chung là cũng hơi bướng bỉnh một lượng, thì muốn cháu để cho nó có thần tính thêm để cho cháu về nó ngoan ngoãn. Sau một thời gian tôi cho con tôi sang đây thì tôi thấy rằng con tôi nó cũng có nhiều cái thay đổi, nó nề nếp trong sinh hoạt, rồi là cái quan hệ bạn bè nó có cái sự nhường nhịn, thế và nó không ngang ngược, và khi nói thì biết nghe. Nhưng con lại ở nhà ngồi xem TV suốt nhưng không làm gì, không có gì để làm, bố không, mẹ con gửi con ra đây. Con mấy đầu con vào thì con đã rất sợ. Thế còn bây giờ? Giờ thì con không sợ nữa. Một cái điều mà mấy thầy cũng băn khoăn, thấy rằng khi giảng nói cho các cháu còn bé quá, về cái nhận thức và tiếp thu nó còn rất là hạn chế. Do vậy mà các thầy cũng có trao đổi với, đều có những cái chương trình để phù hợp với các cháu hơn. Đó chính là những cái hình thức, thí dụ như tập hát cho các cháu những bài hát đạo lý, kể chuyện cho các cháu những câu chuyện vui mà có đạo lý, cũng như ngồi để mà đàm luận, chia sẻ, quây quần với các cháu mà để đánh thức cái giá trị đạo đức ở nơi các cháu, cũng như cái tinh thần mà chăm học chăm ngoan của các cháu. Con học ở đây được gần 3 năm và điều con thích thứ nhất là những giờ ngồi thiền và những bài giảng đạo lý của các anh chị ạ. Con thích môn vẽ nhất ạ. Con thích buổi học giáo lý nhất ạ. Dạ, em thích nhất là được vui chơi cùng các bạn ạ. Sau giờ nghỉ trưa thì các em buổi chiều sẽ được học những bài học về kỹ năng sống, kỹ năng mềm và các môn năng khiếu. Đặc biệt thì chiều hôm nay các em sẽ học một bài học rất thú vị, đó là trồng cây để bảo vệ môi trường như thế nào. Nhóm mình đã sẵn sàng chưa nhỉ? Rồi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị chờ để nhận đất và chúng ta sẽ trồng những bông hoa này nhá. Nhóm số 7 đâu? Nhóm số 8 đâu? Và múc đất cẩn thận, không được để nó rơi ra nhà nhé, không bẩn đội mình bị trừ điểm rồi. Đây các cháu còn đi dã ngoại và học môi trường xung quanh để các cháu có thể trải nghiệm tốt hơn trong cuộc sống xung quanh mình. Nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của các bé, nơi các bé được học, được chơi, được cười thật vui vẻ và được rèn luyện để thật sự trưởng thành. khán giả truyền thân mến, vậy là ngày hôm nay Góc Cà Phê đã đến với Thiền viện Sùng Phúc và đã cùng với các em học sinh ở đây trải qua một ngày thực hành rất nhiều điều thú vị, được giao lưu trải nghiệm và thực hành những điều đã học. Và chúng ta hiện giờ đã kết thúc chuyên mục ngày hôm nay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẫy chào khán giả truyền nhé. 1, 2, 3, tạm biệt!